Lúc con hình nhân kia bắt đầu chuyển động, ông ta hoàn toàn không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net